chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, Vạn Độc Môn. Năm Độc Sơn, khó chịu về khó chịu, các nàng nhưng lại không thể không thừa nhận, mặc dù Lâm Tử Phàm đối tác hành vi, mặc dù nhìn qua cùng muốn chết không có gì khác biệt, nhưng lại hoàn mỹ tránh khỏi các nàng cái này mười mấy nhóm người chặn giết. Các nàng đều coi là Lâm Tử Phàm khẳng định sẽ ngay lập tức hướng đại đường, hướng Trường An đi đường. Ai biết con hàng này vậy mà một đường hướng bắc, từ đại đường một đường hướng nam, cuối cùng tiến vào lại là Tề Quốc lệch đông nam phương hướng, sau đó lại tiến vào Nam Việt thành, là lấy muốn mau sớm trở về. Cũng hẳn là từ đông nam phương hướng xuất phát, đường tắt Yến Quốc cùng Tần Quốc, lại trở lại đại đường mới đúng. Nhưng mẹ nó Lâm Tử Phàm một đoàn người vậy mà một đường hướng bắc. Cái này mẹ hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cái này thì cũng thôi đi. Bọn hắn không có khả năng không nghỉ ngơi. Tất nhiên sẽ ngừng xuống tới. Chúng ta cũng không phải truy không lên. Nhưng mẹ nó, ai có thể nói cho lão nương tử quỷ lại là cái gì tình huống? Giờ khắc này, các nàng đột nhiên có chút tuyệt vọng. Mọi người cái gì đều chuẩn bị xong, liền phảng phất chuẩn bị mổ heo ăn Tết. Thợ mổ heo mời đến, nước nóng, thùng lớn đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay cả mẹ nó đao đều chuẩn bị xong. Nhưng đến trong chuồng heo xem xét, mẹ nó heo chạy, chạy liền chạy đi. Cái này heo còn chạy vào trong núi rừng. Bên cạnh còn mẹ nó đi theo một đầu chừng nặng mấy tấn. Để người không thể làm sao. Sức chiến đấu phá trần siêu cấp lợn rừng. Chơi em gái ngươi đâu. Cái này mười mấy nhóm người, từng cái than thở, giận mắng liên tục, hướng Nam Việt thành tiến đến. Phiền muộn thêm phẫn nộ là khẳng định, nhưng hết hy vọng nhưng cũng không về phần. Tử quỷ quý tiểu mị hoàn toàn chính xác rất mạnh. Các nàng đều không muốn, cũng không dám trêu chọc, nhưng tử quỷ luôn không khả năng một mực đi theo Lâm Tử Phàm bên người không phải. Tất cả mọi người không ngốc, nhất chuyển đầu liền có thể nghĩ đến, tử quỷ đi theo Lâm Tử Phàm bên người, khẳng định là nghĩ đòi uống rượu, chỉ cần uống đủ rượu, lúc nào cũng có thể rời đi, là lấy, các nàng tiếp xuống tới muốn làm. Chính là phái người xa xa theo dõi, mà mình đại bộ đội tải không cho Lâm Tử Phàm bọn người phát hiện tình huống dưới. Một đường đi theo, một khi tử quỷ cùng Lâm Tử Phàm bọn người phân biệt. Các nàng liền bạo khởi xuất thủ, Nam Việt thành, phương Nam, một mảnh tiểu trong rừng cây, Lâm Tử Phàm một đoàn người ngay tại khoan thai đi dạo, chậm rãi ghé qua mà qua. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, quý tiểu mị mặt mũi tràn đầy hài lòng. Cười khan nói, tối hôm qua rượu say uống quá nhiều. Ngủ một giấc đến giữa trưa. Để Lâm huynh đệ ngươi đợi lâu. Chấm ngoặc kép, không sao, không sao, dù sao không vội. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng. Cũng là không thèm để ý. Dù sao cũng không vội như thế nửa ngày không phải. Huống chi, có tử quỷ tại, đủ để trấn nhiếp rất nhiều đạo trích, thậm chí không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể đoán được, chí ít lần này đi Bắc Việt thành, nên là gió êm sóng lặng. Lâm Tử Phàm một nhóm hơn 20 người, một đường hướng bắc, tốc độ nhưng cũng không vui, liền phảng phất du sơn ngoạn thủy, vừa đi vừa nghỉ, vào ban ngày, hào hứng tốt. Liền nhiều đuổi chút đường, nhưng nếu là đến trong đêm, thì sẽ ngừng xuống tới, xây dựng cơ sở tạm thời, được không thoải mái, thậm chí, nếu là tâm tình không tốt, đi ngang qua cái nào đó đỉnh núi thời điểm, Lâm Tử Phàm bọn người, sẽ còn thuận tay dội tắt hai ổ sơn tặc, đen ăn đen làm điểm lương thực cùng tiền tài cái gì, xem như làm tiền, kể từ đó. Lâm Tử Phàm bọn người ngược lại là khoái hoạt dễ dàng. Ở hậu phương màn trời chiếu đất, một đường đi theo kia mười mấy nhóm người, lại là bị tức gần chết. mỗi khi các nàng tiếp vào thám tử tin tức, đều sẽ bất đắc dĩ đến cực điểm. Cái gì? Các nàng lại xây dựng cơ sở tạm thời rồi. What? Hôm nay lại bình một cái đỉnh núi, sơn tặc một cái đều không có chạy. Ngoạn tao, tử quỷ còn đi theo đâu? Nàng rốt cuộc muốn làm gì a nàng? Tại sao còn chưa đi? Những người này im lặng đến cực điểm, tướng đối với Lâm Tử Phàm một đoàn người lạnh nhạt cùng nhẹ nhõm. Các nàng lại không tốt như vậy mệnh, chẳng những muốn thường xuyên cảnh giác không bị Lâm Tử Phàm bọn người, nhất là tử quỷ phát hiện, còn muốn một đường theo dõi, tùy thời chuẩn bị động thủ. Trong đêm bên trong đều không thể yên tâm đi ngủ. Nhưng mẹ nó, tử quỷ chính là không đi. Để các nàng bất đắc dĩ đến cực điểm, nhưng lại không có biện pháp gì. Càng về sau, đón thêm đến phía trước thám tử truyền về tin tức, các nàng thậm chí đều chẳng muốn lại nhìn. Bởi vì không cần nhìn đều biết là tử quỷ còn chưa đi. Hoặc là Lâm Tử Phàm bọn người lại tại chỗ nào xây dựng cơ sở tạm thời. Nếu không nữa thì chính là diệt mấy nhóm sơn tặc cái gì. Có cái gì ý nghĩa sao? Nhưng không muốn xem, cũng phải nhìn, vạn nhất có tin tức tốt đâu. Tổng có cái chờ mong, có cái hy vọng không phải. Nhưng rất đáng tiếc, mỗi lần hy vọng, đổi lấy đều là thất vọng. Thẳng đến 4 sau 5 ngày, Lâm Tử Phàm bọn người tiến vào Bắc Việt quận địa giới. Rốt cục có tin tức mới truyền đến. Bọn hắn cải biến phương hướng rồi. Từ một đường hướng Bắc, thay đổi tuyến đường hướng Tây Bắc. Tây Bắc phương hướng có cái gì? Người tới, đem Tề Quốc địa đồ cho ta mang lên. Những người này nhận được tin tức về sau, cũng bắt đầu nghiên cứu. Trước lúc này, tất cả mọi người coi là Lâm Tử Phàm khẳng định là muốn đi Bắc Việt thành làm cái gì sự tình. Nhưng kết quả hiện tại xem ra lại không phải như thế, mà trải qua mọi người xuất ra địa đồ vừa so sánh, lại phát hiện một vấn đề. Vạn Độc Môn, ha ha, từ nơi này đi Tây Bắc phương hướng, trừ một mảnh hoang vu thảo nguyên, liền chỉ còn lại một cái Vạn Độc Môn còn hơi có chút danh khí. Lại nói, trước đó Vạn Độc Môn đem đại đường làm rất thảm chuyện kia, các ngươi cũng nghe nói chứ? Gia hỏa này, chẳng lẽ là đến Vạn Độc Môn báo thù? Những người này tiếp vào tin tức về sau, đúng là gom lại cùng một chỗ. Mặc dù mọi người đều mang tới mặt nạ, tương hỗ đề phòng, nhưng đều có thể đoán được đối phương mà mục đích cùng đại khái thân phận. Tìm Vạn Độc Môn báo thù, cũng không có dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn chính xác. Vạn Độc Môn mặc dù cũng bị đại đường hố không nhẹ, nhưng tổng bộ bị tổn thất cũng không lớn, tối đa cũng chính là phân tán tại thiên hạ các nơi nanh vuốt, tổn thất hầu như không còn. Có thể gánh vác bưng cao thủ, lại cơ hồ cũng còn khỏe mạnh, là như thế cái lý. Vạn Độc Môn môn chủ cùng rất nhiều trưởng lão, thậm chí nghe nói còn có hai cái lão bất tử thái thượng trưởng lão đều còn tại kéo dài hơi tàn. Liền bọn hắn hai mươi mấy người, tìm Vạn Độc Môn báo thù, chỉ sợ còn không có đánh vào sơn môn, liền đã bị người độc chết. Chấm ngoặc kép, ta nói chư vị, các ngươi sẽ không quên, Lâm Tử Phàm trong đội ngũ, còn đi theo một cái tử quỷ a. Mọi người dừng lại, sau đó ánh mắt của các nàng đều trở nên có chút trở nên tế nhị. Nói như vậy, kia Lâm Tử Phàm rất có thể là lấy một loại nào đó đại giới, thỉnh động tử quỷ xuất thủ, hỗ trợ đối phó Vạn Độc Môn. Rất có thể chính là như thế. Chấm ngoặc kép, như thế suy tính, chẳng phải là đối phó xong Vạn Độc Môn về sau, tử quỷ rất có thể liền sẽ rời đi. Đến thời điểm, chấm ngoặc kép, ánh mắt mọi người lấp lóe, không ai lên tiếng, nhưng trong lòng, dĩ nhiên đã đều có riêng phần mình ý nghĩ. Cơ hội, ai cũng biết, đây là một cơ hội, mà lại là rất lớn cơ hội. Nghĩ đến nơi này, không ai lại nói tiếp. Hội tụ vào một chỗ mười mấy nhóm người, lại phân biệt tản ra. Sau đó, cùng chặt hơn, Lại là một ngày trôi qua, Lâm Tử Phàm một đoàn người đi vào một tòa không cao lớn lắm sơn phong dưới chân. Vạn Độc Môn, ngay tại cái này ngũ độc sơn bên trên, Lâm Tử Phàm ánh mắt yếu ớt, đưa mắt trông về phía xa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.